Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1683, chương 1683, cấp 5 đề phòng. 2. Người nói thật chứ? Hồ Phi biến sắc, rốt cục ý thức được tình huống nghiêm trọng đến mức nào rồi. Tình cảnh của chúng ta bây giờ phi thường không ổn. Long Hổ hội quán đã bị đạp đổ rìa vách núi. Tùy thời đều có thể rơi xuống dưới. Muốn vượt qua nguy cơ lần này, nhất định phải tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Tốt a, Hồ Phi gật gật đầu nói. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, vậy ta chiếu ngươi ý tứ đi làm. Bất quá, ngươi tốt nhất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Làm không tốt ngay cả tòa này căn cứ đều không gánh nổi. Ta hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy rồi, làm theo đi. Được, nói xong, Hồ Phi đứng người lên, từ trong ngăn kéo móc ra một cái chìa khóa. Sau đó đi đến phòng điều khiển một góc trước cửa sắt. Mở ra sắt cửa, đằng sau là một bên trong khảm vào trong vách tường chốt mở. Đưa vào xong mật mã, thông qua vân tay cùng võng mạc nghiệm chứng về sau. Bên trong đạn ra một cái nút, Hồ Phi quay đầu mắt nhìn Lăng Trần. Cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu, theo cái nút đè xuống. Toàn bộ phòng điều khiển đỉnh lập tức sáng lên rồi lục quang. Nhìn lấy đỉnh đầu lục quang, toàn bộ phòng điều khiển nhân viên kỹ thuật tất cả đều ngẩn người. Từng cái không biết làm sao nhìn đối phương. Qua rồi một hồi lâu, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng từ riêng phần mình chỗ ngồi đứng dậy, chạy hướng một bên trưng bày dương chứa đồ. Nơi này mỗi cái nhân viên kỹ thuật đều có một cái thuộc về mình dương chứa đồ. Đưa vào xong mật mã về sau, mỗi người đều từ dương chứa đồ bên trong lấy ra một cái hư hư thực thực ổ cứng đồ vật, cắm ở chính mình trên máy vi tính. Nhìn lấy bận rộn nhân viên kỹ thuật, Hồ Phi trở lại chính mình máy tính trước sân khấu, đem tai nghe đeo tốt, sau đó hít sâu một hơi. Lăng Trần chuyển qua đầu, mắt nhìn bên người Hồ Phi, gặp ánh mắt của hắn hơi phiếm hồng, không khỏi hỏi, ngươi cái này là làm sao vậy? Có cái gì tốt thương tâm? Không, không có gì. Hồ Phi cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Chẳng qua là cảm thấy hưng phấn. Ta một mực đang nghĩ, lúc nào có thể làm một vố lớn. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Trần sao lại không rõ hắn ý tứ. Cấp 5 đề phòng. Lúc trước bọn hắn giải quyết hết thượng đế tổ chức về sau, liền thảo luận qua căn cứ phòng ngự đẳng cấp. Cấp 5 đề phòng chỉ là Hồ Phi nói lên một cái ý nghĩ. Lúc ấy, Lăng Trần cũng là cảm thấy thú vị, cho nên đồng ý rồi. Nhưng là, khi đó bọn hắn từ không nghĩ tới sẽ vận dụng cấp 5 đề phòng. Cái gọi là cấp 5 đề phòng, đúng vậy, đem chỉnh tòa thành thị trưởng khống tại bọn họ trong tay. Hết thảy tư nguyên đều từ bọn hắn khống chế. Hiện tại là Internet thời đại, tất cả mọi thứ đều có thể thông qua Internet khống chế. Nhưng là, khởi động cấp 5 đề phòng, cần xâm nhập mỗi cái hệ thống Internet, lấy được đến khống chế của bọn hắn quyền. Làm như vậy không thể nghi ngờ là phạm pháp hành vi. Nhưng là, vì rồi ứng đối lần này nguy cơ, Lăng Trần không có lựa chọn nào khác. Mặt khác, đang trên đường tới hắn đã thông qua lão tướng quân cùng quân đội cao tầng lấy được rồi liên hệ. Bởi vì hắn có một cái rất tốt lý do, cho nên hành vi của hắn đã được đến phía trên ngầm thừa nhận. Chỉ là, hắn không có đem chuyện này nói cho Hồ Phi. Hắn hiểu rất rõ ra hỏa này rồi. Nếu để cho Hồ Phi biết rõ, hắn khẳng định sẽ không hề cố kỵ làm loạn. Nhà ga hệ thống đã tiếp nhập, phi trường hệ thống đã tiếp nhập, hệ thống giao thông đã tiếp nhập. Chỉ chốc lát sau, phòng điều khiển trên màn hình lớn xuất hiện rồi trên trăm cái hình ảnh theo dõi. Lăng Trần đứng ở bên cạnh nhìn rồi một hồi, gặp hết thảy đi vào quỹ đạo. Hắn gật gật đầu nói, mập mạp, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Một có tin tức lập tức cho ta biết. Yên tâm đi, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy ta trước đi. Nói xong, Lăng Trần quay người hướng phòng điều khiển đi ra ngoài. Đến rồi cổng, Lăng Trần lại quay đầu lại, không yên lòng căn dặn nói, nhớ kỹ rồi, nhất định phải cực kỳ thận trọng, ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề. Hắn sở dĩ liên tục căn dặn, là bởi vì cấp 5 đề phòng bên trong liên quan đến một hạng phi thường bí mật quyền hạn. Hắn thật sợ Hồ Phi lợi dụng cái kia hạng quyền hạn làm loạn. Biết rồi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hồ Phi mắt bên trong nhưng lại có kìm nén không được hưng phấn. 2 ngày đi qua, Thiên Long phái tam đại thế lực không có lại có động tĩnh truyền đến. Bất quá, Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Đây chỉ là trước khi mưa bão tới bình an. 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần hơi làm chuẩn bị. Sau đó một thân một mình đi ra ngoài. Lăng Trần, người thật muốn đi phó ước. Lúc này, Đông Trấn Thiên từ phía sau đi theo ra ngoài. Đem Lăng Trần gọi lại. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vì cái gì không đi? Nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một điểm gì đó tới. Đông Trấn Thiên không yên. Lòng nói ra, muốn hay không gọi mấy người cùng đi với ngươi. Ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Không cần đến, đây là địa bàn của ta. Ta không tin hắn dám động thủ với ta. Trừ phi hắn muốn đem chính mình cái mạng này lưu tại Đông Hải Thị. Nói xong, Lăng Trần phất phất tay. Tự mình lên xe, đi qua hơn 20 phút đường xe. Lăng Trần xe chạy tới rồi mục đích. Vẫn là lần trước trả lâu. Lăng Trần đi vào lầu 2 bao xương. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nghe được bên trong truyền đến, mời đến, 2 chữ. Hắn đẩy ra cửa. Chỉ gặp trong rạp ngồi một người. Chính là trước đó không lâu vừa thấy qua Điền Hùng. Bên trên lần lúc gặp mặt. Bọn hắn ước tốt một tuần lễ sau lại gặp một lần. Tuy nhiên vừa qua khỏi 7 ngày. Nhưng trung gian lại xảy ra rồi rất nhiều chuyện. Điền tiên sinh, đã lâu không gặp rồi. Điền Hùng giống như cười mà không phải cười nói ra. Không tính thật lâu đi. Lăng tiên sinh, mấy ngày không thấy, làm sao cảm giác ngươi thật giống như gầy gò không ít. Lăng Trần từ từ ngồi trên ghế, nhìn lấy Điền Hùng nói. Điền tiên sinh làm gì nhiều câu hỏi này. Khó nói ngươi còn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Ta phải thừa nhận là ta xem thường rồi ngươi. Hoặc là nói, xem thường rồi các ngươi ám các. Điền Hùng cười nói. Ta lúc đầu liền đã nói với ngươi. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp rồi ám các năng lực. Bằng không, kết quả là thua thiệt sẽ chỉ là ngươi. Dừng một chút, Điền Hùng lời nói xoay chuyển. Hỏi, Lăng tiên sinh, lần trước chúng ta đều tán gẫu qua rồi. Ta cho ngươi một tuần lễ cân nhắc. Không biết rõ ngươi suy tính thế nào rồi. Lăng Trần bưng lên ly trà trước mặt. Nhấp một miếng. Thần sắc nhàn nhạt nói ra. Điền tiên sinh. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Các ngươi ám các đã cùng Thiên Long phái đạt thành rồi hợp tác. Hơn nữa. Các ngươi không phải đang chuẩn bị liên hợp Thiên Long phái cùng Đương Dương phái xử lý Long Hổ hội. Quán sao? Lăng tiên sinh. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm rồi. Ám các cũng không muốn cùng Long Hổ hội quán là địch. Người cũng nhìn thấy rồi. Thiên Long phái cùng Đương Dương phái chuẩn bị tìm các ngươi gây phiền phức. Hiện tại, người chỉ có hợp tác với chúng ta. Mới có thể để cho Long Hổ hội quán tránh cho nguy cơ. Lăng tiên sinh, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại. Cũng phải vì Long Hổ hội quán những người khác ngẫm lại. Khó nói ngươi muốn táng đưa bọn hắn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.